Chương 1: Thi hồn giới sinh ra. Màu vàng kim thời gian chi hà đang không ngừng chảy xuôi. Có thể nhìn thấy kỳ giọt thân ảnh đang đứng thẳng ở trong một mảnh màu vàng kim bọt nước bên trên, dẫm lên bọt nước mà không chìm xuống, theo bọt nước tại trong nước sông nhanh chóng đi xa. Tại Hoàn Un Man thế giới, trở thành mặt trời kia 3 năm cuối cùng, hắn giải tỏa hư ảo đồng hồ cái thứ 7 khắc độ năng lực, mà cái này cái thứ 7 năng lực QNZ làm cho hắn đầy đủ có thể ở màu vàng kim dòng sông thời gian bên trên có nhất định tự chủ năng lực, sẽ không theo lấy thời gian mà tùy tiện thần phục lực lượng. Năng lực này là thời gian bóc ra tác dụng của nó là có thể làm cho kỳ do bản thể biến mất ở trước mắt trong thời gian, thoát ly đến thời gian bên ngoài độ cao. Bất luận cái gì không cách nào siêu việt thời gian công kích đều không thể đánh trúng trạng thái này hắn. Thay cái dễ hiểu phương thức để giải thích chính là thời gian phiên bản cả mù ải. Cả mù ải là để bản thể sinh ra hư hóa, tại tiếp xúc đến công kích thời điểm tự động chuyển rời đến dị không gian, mà thời gian bóc ra thì là để cho mình thân thể tại tiếp xúc đến lúc công kích chuyển rời đến dị thời gian. Lực lượng của nó tự nhiên QNZ xa so với cả mù càng thêm cường đại. Dù sao có thể đánh xuyên không gian lực lượng vẫn là rất nhiều, nhưng có thể đánh xuyên thời gian lực lượng thì ít càng thêm ít, cơ hồ không làm sao tồn tại. Bất quá, mặc dù có năng lực này về sau, kỳ do có thể chống cự một bộ phận thời gian dòng sông lực lượng, sẽ không dễ dàng ở trong đó chìm xuống, nhưng hắn vẫn y nguyên không cách nào phản kháng thời gian dòng sông chảy xuôi. Lấy hắn bây giờ chỗ đầy đủ thời gian năng lực, muốn nghịch hướng, đỉnh lấy thời gian chạy xuôi hướng quá khứ thời gian ngược dòng tìm hì hệ u, vẹn vẹn chỉ là một đoạn ngắn liền đầy đủ để hắn hao hết toàn bộ thời gian năng lượng, cho nên hắn ý nghĩa nguyên chỉ có thể xuôi dòng mà xuống. Liền nơi này đi. Kỳ do cũng không có đi quá xa. Hắn đạp trên màu vàng kim bọt nước, đang di động một đoạn về sau, liền giải trừ thời gian bóc ra trạng thái, cả người vô thanh vô tức chìm vào dòng sông màu vàng nóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn như rời đi Hoàn Un Man thế giới về sau, chỉ là dẫm lên bọt nước xuôi dòng mà xuống một đoạn ngắn, nhưng trên thực tế cũng đã đi qua không biết bao nhiêu thời gian. Trong một đoạn thời gian này, vũ trụ có lẽ đều đã hàng chục hàng trăm lần hủy diệt lại tân sinh. Cứ việc bây giờ kỳ do đã có thể so với hàng tinh lực lượng, đồng thời đem hư ảo đồng hồ QNZ giải phóng đến cái thứ 7 khắc độ, nhưng ở loại này mênh mông mà không cách nào nhìn trộm vĩ độ trước, y lì nguyên lộ ra 10 phần nhỏ bé. Yên tĩnh không gian vũ trụ bên trong. Từ từ hào quang màu vàng nóng lóe lên một cái, ngay sau đó kỳ do thân ảnh liền từ hào quang màu vàng nóng bên trong nổi lên, phụ cận thời gian bắt đầu ba động, cũng nhanh chóng trọng hợp dung nhập. Làm kim quang biến mất lúc, kỳ do cúi đầu nhìn về hướng phía dưới, có thể nhìn thấy dưới chân hắn, một viên tinh cầu màu xanh lam đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Lại là địa cầu A, kỳ do nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Tiếp lấy trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhạt quang trạch, ánh mắt nhanh chóng kéo xa, hướng phía dưới tinh cầu nhìn sang. Tại Hoàn Un Man thế giới hoàn thành tiến hóa về sau, hắn bất kể là trả cờ dạ vẫn là nhãn thuật đều tiến hóa một cái cấp độ, hiện tại nhãn thuật đã không còn là luân hồi tẹn sợi gẳng, mà là biến thành siêu việt luân hồi tẹn sợi gẳng một loại khác nhãn thuật, ký do dị xưng nó là mắt của thần. Sở dĩ xưng hô như vậy, là bởi vì đôi mắt này chẳng những đầy đủ luân hồi kẹn sấy gẳng tất cả năng lực, đồng thời còn đầy đủ sáng tạo thế giới lực lượng. Nó sáng tạo đi ra thế giới, không phải xuất xủ kỳ cả gụ giả sáng tạo loại kia chỉ có đơn nhất nguyên tố thế giới, mà là có thể hỗn hợp nhiều loại nguyên tố, cơ hồ tiếp cận hiện thực thế giới. Bên trong là có thể sinh ra sinh mệnh, có thể sáng tạo đầy đủ sinh mệnh thế giới, xưng hô nó là thần lực lượng cũng không quá đáng. Đồng tử của hắn bên trong đã không còn màu xanh lam ánh sáng, cũng không lại có kia chút phức tạp đồ án. Tại sử dụng mắt của thần nhãn lực lúc, ánh mắt của hắn sẽ dùng con ngươi của hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán một mảnh màu vàng kim nhạt vầng sáng nhìn qua tựa như là màu vàng kim tẹn sợi gẳng. A Kỳ do mở ra mắt của thần nhãn lực, hướng phía dưới tinh cầu nhìn lại, nhìn một chút về sau lại nhịn không được ồ lên một tiếng. Phía dưới tinh cầu đích sắc là cùng địa cầu gần giống tinh cầu. Phía trên QNZ đích xác có nhân loại tồn tại, nhưng nhìn qua lại tương đương cổ lão, hình như vừa mới tiến vào thời kỳ đồ đá bây giờ cũng có điểm quá kỳ do khỏe miệng run một cái, không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác hẳn là hắn xuyên qua tư thế không đúng lắm, cần đổi tư thế. Đối với loại này rất cổ lão thời kỳ kỳ do tự nhiên không có chút nào hứng thú, cứ việc những cái kia nhân loại QNZ đích xác có thể xưng là nhân loại, nhưng bất kể là bề ngoài vẫn là cái gì đều cùng hiện đại nhân loại có to lớn khác biệt, đồng thời cũng không có cái gì giao lưu ý nghĩa. Về sau nhảy vọt đi. Kỳ do thần thái rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn có được đi đến tương lai năng lực, cho nên cho dù là đến nơi này loại điểm thời gian cũng không sao cả. Về sau nhảy vọt, thẳng đến đi đến hắn quen thuộc tương lai liền có thể. Nhưng, ngay tại kỳ do muốn hướng tương lai nhảy vọt thời điểm, hắn chợt khẽ giật mình, bởi vì ngay lúc này, bên cạnh hắn vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Kia là một cái nam tính, có một đôi kỳ dị con mắt, trong mắt không có con người, mà là một cái gần giống như một loại nào đó cờ xí đồ án, đồng thời toàn thân trần trụi. Kỳ do lông mày nhíu lại, có thế cảm giác được là, đối phương trong cơ thể ẩn chứa một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, không thể so với hắn sai, thậm chí cảm giác lên phần kia năng lượng hình như so với hắn còn muốn to lớn hơn một chút. Toàn thân trần trụi nam tính nhìn về phía Kỳ Giọt, tư duy phảng phất có chút trì độn, nói, ngươi là ai phát ra âm thanh cũng không phải là Kỳ Giọt quen thuộc bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng Kỳ Giọt lại có thể lý giải đối phương ý tứ, đến bọn hắn cấp độ này ngôn ngữ không phải là giao lưu chứng ngại. Kỳ Giọt thoáng có chút tò mò nhìn đối phương, hắn đối mặt trước nam nhân cảm giác hình như có như vậy một chút xíu quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lắm, vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đối phương là ai. Ngươi là ai? Kỳ Giọt không có trả lời, nhìn đối phương một hồi sau hỏi ngược lại. Nam nhân chần chờ một lát, nói, ta cũng không biết ta là ai, bất quá từ có ý thức thời điểm bắt đầu ta đã trong này, ngươi đến từ tinh không xem như thế đi. Kỳ Giọt hơi gật đầu, đối trước mắt nam nhân càng ngày càng hiếu kỳ. Phía dưới tinh cầu bên trên không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng, nhưng nam nhân ở trước mắt thế nhưng là có gần như so hắn giờ phút này còn muốn năng lượng khổng lồ. Người đàn ông này là ai? Nếu như tương lai của nơi này là một cái hắn quen thuộc thế giới lời nói, như vậy nam nhân ở trước mắt lại tại cái kia tương lai đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật? Nam nhân chần chờ một lát, nói, ta có thể cảm giác được ngươi nên không có ác ý, bất quá ta còn là lần đầu tiên gặp phải ngươi như vậy sinh. Vậy, hắn chưa tỉnh lại liền tồn tại ở cao y tinh cầu này. Nhưng trên viên tinh cầu này sinh mệnh, đều là bình thường nhất sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh đầy đủ giống như hắn lực lượng như vậy, hắn có thể tùy tiện phá hư toàn bộ tinh cầu, thậm chí có thể hủy đi mặt trời, mà cái kia chút phổ thông sinh mệnh thì yếu ớt đến một chút xíu rét lạnh cùng nóng bỏng liền có thể giết chết. Ta cũng đồng dạng. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhìn đối phương liếc mắt, nói, ngươi đản sinh tại nơi này, vậy hẳn là đang thủ hộ nơi này đi. Nếu nói như vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Nhìn thấy Kỳ Giọt xoay người, tựa hồ liền định rời đi, nam nhân ngắn ngủi chần chờ về sau, gọi lại Kỳ Giọt, nói, xin chờ một chút, từng có chuyện gì à? Kỳ Giọt dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Nam nhân do dự một chút, nói, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Hỗ trợ? Kỳ Giọt kỳ quái nói. Nam nhân cúi đầu nhìn về phía dưới địa cầu, ánh mắt thâm thúy nói, bọn hắn quá yếu đuối. Sinh mệnh rất dễ dàng liền sẽ tan biến, ta muốn để bọn hắn sinh mệnh không như vậy tùy tiện tan biến. Kỳ Giọt nghe được đối phương, lập tức lộ ra một cái vẻ cân nhắc, nói, vậy đem ngươi lực lượng phân cho bọn hắn không là tốt rồi. Đối phương sẽ xuất hiện ý nghĩ thế này, như vậy phía dưới cái tinh cầu kia phát triển tiến trình tất nhiên sẽ bị thay đổi cực lớn, hiển nhiên tương lai sẽ không thay đổi thành một cái bình thường thường ngày phiên thế giới. Không. Nam nhân lắc đầu, nói, như thế không được. Vẹn vẹn chỉ là đem ta lực lượng phân đi ra, là không đủ, như thế chỉ có thể để một ít thể sinh mệnh trở nên cường đại, hơn nữa lực lượng của ta cũng không phải vô hạn, không cách nào giao phó tất cả tánh mạng. Kỳ Giọt suy tư nói, cho nên nam nhân nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, cho nên ta định dùng lực lượng của ta, đáp lại tạo ra hai thế giới, để ở thế giới này tử vong sinh mệnh, có thể tiến vào mặt khác hai thế giới bên trong, mà khi bọn hắn tại mặt khác hai thế giới tử vong lúc, lại có thể lần nữa về tới đây. Nói đến đây, nam nhân đưa tay sờ sờ đầu, nói, chỉ là sáng tạo thế giới loại chuyện này ta chưa từng có làm qua, ngươi tất nhiên đến từ tình không xa xôi, hẳn là so với ta hiểu rõ càng nhiều a, ta hy vọng ngươi có thể hơi chút giúp ta một chút. Kỳ Giọt ngắn ngủi ngơ ngác về sau, bật cười lớn, nói, được, dù sao hắn cũng là muốn ở cái thế giới này dừng lại một đoạn thời gian. Vậy không bằng tiểu xem nam nhân ở trước mắt muốn đem phía dưới tinh cầu cải tạo thành bộ dáng gì tốt. Đạt được mắt của thần về sau, hắn mặc dù có thể sáng tạo thế giới năng lực, nhưng hắn cũng không có đi cẩn thận thí nghiệm chính mình loại năng lực này. Đa tạ. Nam nhân lộ ra một cái thân thiện mỉm cười, nói, ừ ngươi xưng hô ta Linh đi. Kỳ do gật gật đầu, nói, gọi ta Kỳ do liền tốt. Nửa năm sau, tinh cầu màu xanh lam vẫn như cũ dừng lại trong tinh không, dọc theo mặt trời vòng quanh vòng. Nhưng nếu như dùng có thể xuyên thấu không gian thị giác đi xem lời nói, thình lình có thể nhìn thấy, tại cùng viên tinh cầu này trồng lên trong không gian, vẫn tồn tại hai cái càng thêm to lớn nhiều không gian. Kia hai cái không gian nhìn qua cực kỳ to lớn, xa so với tinh cầu bản thân diện tích phải lớn hơn nhiều, trong đó QNZ có đủ loại nguyên tố, cùng thế giới chân thật cơ hồ giống nhau. Khác biệt duy nhất là, hai cái thế giới này bản chất, cũng không phải là hạt cùng vật chất, mà là tự xưng linh nam nhân kia từ trong cơ thể phóng xuất ra một loại khác cơ bản vật chất, nó là tạo thành linh hồn nhỏ nhất hạt, linh xưng nó là linh tử. Như vậy còn kém không nhiều hoàn thành đi. Kỳ do sừng sững trong đó một cái thế giới trên không, hướng về phía cách đó không xa Linh cười cười, nói, chỉ cần ngươi đem bên ngoài tình cầu kia cùng bên này tiến hành kết nối, liền có thể để bên ngoài tình cầu kia sinh mệnh tại sau khi chết, lấy một loại khác năng lượng phương thức tiến vào thế giới này. Linh ánh mắt lướt qua mênh mông vô ngần đại địa, lộ ra một cái tiếu dung. Tiếp lấy hắn nhìn về hướng Kỳ do lộ ra cảm tạ ánh mắt, nói, cảm ơn ngươi, không có lời của ngươi. Ta khả năng muốn hao phí hàng trăm hàng ngàn lần thời gian mới có thể đem cái này hoàn thành. Không khách khí, vừa vặn ta cũng thí nghiệm một chút năng lực của ta. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng. Thế giới này 95% đều là do linh lực lượng cấu thành, trong đó chỉ có 5% là hắn lực lượng của hắn chỉ đưa đến một chút tu bổ tác dụng, tỉ như ở thế giới bên ngoài chế tạo một tầng bình chướng, cách trở không gian loạn lưu thẩm thấu vân vân. Thế giới bản thân căn cơ hoàn toàn do linh lực lượng tổ hợp hoàn thành, cái này cũng có thể linh bản thể lực lượng hạ xuống đến còn sót lại nguyên bản 1/3. Bất quá, dù là chỉ còn lại có 1/3, linh còn thừa bộ phận này lực lượng tại tổng lượng bên trên, như cũ so Kỳ do muốn càng lớn một điểm tính cả sáng tạo hai cái thế giới này hao phí, linh toàn bộ lực lượng cơ hồ so hoàn chỉnh mặt trời còn nhiều hơn một chút, là Kỳ do dự tiếp cận gấp 5 lần mặc dù đầy đủ thời gian chạy ngược. Thời gian bóc ra những năng lực này dưới tình huống, cho dù là mấy lần lực lượng đối Kỳ do dự tới nói cũng rất khó cấu thành thực tế uy hiếp, nhưng không thể không nói linh lực. Lượng đích xác đầy đủ to lớn, nếu như trước đây ở giữa, không gian loại hình phương hướng diễn hóa lời nói, sẽ khá cường đại cho ngươi sáng tạo thế giới đặt tên đi. Kỳ do ánh mắt lướt qua mênh mông hư không, hướng về phía Linh cười cười. Linh đem ngón tay đặt ở trên cằm, lộ ra thần sắc suy tư, trầm ngâm sau một lát. Nói, ừ bên này cái này, tiểu kêu là thi hồn giới à, ngươi nhìn thế nào phốc Kỳ do sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Lần này không cần suy nghĩ tiếp thế giới này đến tột cùng là cái gì thế giới, hắn đã hoàn toàn biết rõ, nơi này là thế giới bờ liệt như vậy nam nhân ở trước mắt thân phận cũng liền không cần nói cũng biết, sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển, sáng lập toàn bộ thế giới thần trí cao, tĩnh linh đỉnh chi chủ, linh vương đây coi như là... Không cẩn thận rồi cùng Linh Vương sáng tạo thi hồn giới sao Kỳ do thần thái cổ quái, cuối cùng một trận bật cười, như vậy nếu như hắn hiện tại trực tiếp rời đi. Xuyên qua đến 100 vạn năm về sau, lúc kia thi hồn giới chỉ sợ sẽ có tên của hắn lưu truyền làm sao cái danh xương này rất quái dị sao Linh gãi gãi tóc của mình, hơi lúng túng mở miệng. Sáng tạo thế giới trong nửa năm này, hắn từ Kỳ do nơi này học rất nhiều thứ, hắn học được Kỳ do ngôn ngữ, QNZ học được rất nhiều cái khác tri thức. Thậm chí đạt được không ít nhân loại tình cảm. Không, rất tốt. Kỳ do cười lắc đầu, nói, cạnh này kia thế giới này đâu Linh chần chờ một chút, nói, ngươi tới mệnh danh đi. Mặc dù thế giới này 95% đều là lấy hắn thân thể vì phần đệm cùng cơ sở sáng tạo ra đến, nhưng trong đó rất nhiều nơi đều là Kỳ do dùng thần chi nhãn lực lượng góp một viên gạch, đồng thời bên trong cũng có 5% là Kỳ do lực lượng. Cho nên từ Kỳ do đến mệnh dành trong đó một cái thế giới không hề nghi ngờ là hẳn là. Vậy liền gọi hư quyển đi. Kỳ do không cần nghĩ ngợi mở miệng. Linh nhắc tới hai tiếng, lộ ra tiếu dung, nói, cũng là rất thích hợp tên gọi A Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, lại liếc mắt nhìn hai thế giới về sau, thu hồi ánh mắt, nói, thế giới đã sáng tạo hoàn thành, tiếp xuống công việc chính ngươi liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành, ta cũng không sai biệt lắm nên lên đường. Linh mặc dù nghĩ giữ lại Kỳ do, nhưng Kỳ do đã giúp hắn sáng tạo hai thế giới, hắn cũng không có ý tứ lại để cho kỳ do dữ lưu lại sẽ giúp hắn tiến hành đến tiếp sau quản lý. Ngươi muốn đi đâu? Linh nhìn xem kỳ do hỏi. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, tương lai. Linh hơi kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi có thể tiến hành thời gian nhảy vọt năng lực A, ngươi đối với thời gian cấp độ bên trên lực lượng nắm giữ so với ta thuần thục nhiều đây. Đối với kỳ do năng lực hắn cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không cảm thấy thật bất ngờ. Bởi vì hắn ánh mắt đồng dạng có thể xem được quá khứ tương lai, thậm chí cũng có thể cải biến tương lai. Thời gian đối với hắn mà nói, cũng là có thể thật sự chạm tới đồ vật. Thời gian nhưng thật ra là thứ rất đáng sợ. Kỳ giọt nghe được Linh lời nói, không khỏi cảm khái một tiếng, nói, ngươi cùng ta tiếp xúc, càng nhanh dựa dẫm vào ta đạt được tình cảm loại vật này, nhưng nó sẽ bị trôi qua thời gian rửa sạch, cho dù là ta, hiện tại cũng vô pháp ngăn cản thời gian cọ rửa. Linh có thể hiểu được kỳ do dí tứ, bởi vì hắn cùng kỳ do là ở cùng một tầng thứ bên trên tồn tại, hắn có thể đánh giá ra tình cảm của mình đại khái sẽ ở mười mấy vạn năm thời gian giữa dòng mất hầu như không còn, lại sau này vài chục vạn năm, ý thức cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Kỳ do muốn đi hướng tương lai, nếu như là đi đến trăm vạn năm sau tương lai lời nói, như vậy lúc kia hắn có lẽ ý thức đã không tồn tại. Chỉ còn lại thân người còn xem như thế giới chú cô tờ nhưng này quá xa xưa không phải sao? Linh cười cười, nói, đối với ta mà nói, vừa mới bắt đầu đâu, ngươi nên vẫn là không có kinh lịch rất xa xưa thời gian à, ta ở trên thân thể ngươi không có cảm giác được loại kia cổ lão. Kỳ do nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy chúng ta tương lai gặp lại. Vô thanh vô tức, đồng tử của hắn bên trong hiện ra một cái màu vàng kim hư ảo đồng hồ. Tiếp lấy cả người bị một đoàn ánh sáng vàng kim lộng lẫy bao trùm, sau đó biến mất ở tại chỗ. Người bình thường không cách nào nhìn thấy hào quang màu vàng óng kia, bởi vì kia là thời gian lực lượng, nhưng Linh có thể trông thấy, hắn có thể nhìn thấy kỳ do dưới lấy nơi này làm điểm xuất phát, hướng tương lai tiến hành nhảy vọt. Tương lai gặp lại. Linh lờ mờ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn một chút vắng vẻ thi hồn giới cùng với hư quyển. Thở ra một hơi về sau, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở tại chỗ, đi ra phía ngoài hiện thế. Tiếp lấy hai tay của hắn hướng về hai bên mở ra, thi hồn giới cùng hư quyển lực lượng liền tràn vào hiện thế bên trong, nương theo lấy không tiếng động vù vù, cùng hiện thế nối liền với nhau. Giờ khắc này, thi hồn giới cùng hư quyển đồng thời bắt đầu xuất hiện sinh mệnh, kia là tại hiện thế tử vong sinh mệnh, linh hồn được đến thi hồn giới cùng hư quyển bên trong, bắt đầu đoạn thứ hai sinh mệnh. Linh nhìn xem những cái kia tại mỗi phút mỗi giây bên trong tử vong sinh mệnh từng cái tiến vào thi hồn giới cùng hư quyển, lộ ra vẻ mặt hài lòng, vô thanh vô tức trở về thi hồn giới. Hắn đi tới thi hồn giới chỗ cao nhất. Thi hồn giới cùng hư quyển đã bắt đầu vận chuyển, như vậy hắn cái này sáng tạo thế giới tồn tại, cũng nên cho mình làm cái hơi chút ra dáng địa phương. Ngắn ngủi mảy may về sau, Linh đưa tay hướng lên đẩy một cái, đem không gian đẩy từng tầng nếp vốn đứng lên. Chô nở dê cờ hờ ơ tờ không biết bao nhiêu tầng, cũng tại kia chô nở dê cờ hờ ơ tờ không gian sau lưng, mở ra một cái tiểu không gian. Nơi này tiểu kêu là Linh Vương Cung A, hắn cho mình đặt tên gọi Linh, làm như vậy thi hồn giới cùng hư quyển người sáng lập. Linh Vương cái này tôn xưng với hắn mà nói không có gì thích hợp bằng, vậy hắn về sau chô ở tự nhiên là nên gọi làm Linh Vương Cung. Kỳ do có lẽ muốn dùng nhảy vọt thời gian phương thức, đến phân cắt nhân sinh của hắn. Một đoạn vượt qua, mà Linh Vương thì cảm thấy không có như thế tất yếu, từ giờ phút này bắt đầu vượt qua tính mạng của hắn liền tốt. Nếu như kỳ do dự không phải nhảy vọt đến quá tương lai xa xôi lời nói, hắn hẳn là còn có thể gặp lại kỳ do dự. Màu vàng kim trong hư vô. Nơi này không có không gian khái niệm, tồn tại chỉ có trôi qua thời gian, kỳ do dự tại một đoạn kim sắc quang mang bọc vào, ở nơi này trôi qua trong thời gian nhanh chóng xuyên qua. Tuy nhiên tại giải tỏa hư ảo đồng hồ cái thứ 7 khắc độ về sau, hư ảo đồng hồ lực lượng tăng lên rất nhiều, hắn duy nhất một lần có thế nhảy vọt gần ngàn năm thời gian, nhưng cái này vẫn như cũ rất ngắn. Mỗi một lần nhảy vọt qua đi, hắn đều muốn ở mảnh này trong hư vô dừng lại, chờ đợi hư ảo đồng hồ năng lượng khôi phục, sau đó lại tiến hành xuống một đoạn nhảy vọt. Cái này đường đi thật đúng là có chút dài dằng dặc. Kỳ do dự trong lòng bật cười. Sớm biết lời nói hắn liền tại xuyên qua đến thời điểm, nhiều hướng phía trước di động một chút xíu, tại thời gian trường hà bên trên di động một chút xíu liền có thể tùy tiện vượt qua trăm vạn năm thời gian. Hiện tại lời nói liền được một đoạn nhảy vọt, tựa như là một chiếc lái hướng tận cùng thế giới xe lửa, mỗi một đứng đều biết dừng lại, chỉ là hắn sẽ không xuống xe, sẽ chỉ ở trên xe cùng Lilith nói chuyện thiếm. Nói đến Lilith khả năng cũng sẽ bị khắc sâu tại thi hồn giới trong lịch sử, bởi vì nàng QNZ hơi chút làm như vậy một chút cống hiến, trong hư quyển sáng tạo một khối thuộc về nàng địa phương nhỏ. 2.000 năm 3.000 năm 4.000 năm kỳ do không ngừng tại thời gian bên trong nhảy lên, không biết nhảy vọt bao nhiêu lần. Cuối cùng, thời gian đi tới thi hồn giới sinh ra trăm vạn năm về sau.